Nhật ký của người kể chuyện, chương 4, lời hứa dưới tán cây anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi xếp hạng giữa năm học viện Magic Colors chỉ là cái lốt để hội đồng ma pháp tìm ra 5 người có sức mạnh đặc biệt của năm học viện, và cuộc thi cũng có một cái tên dễ dàng nhận biết. Mục đích của cuộc thi truy ngũ nhân, truy ngũ nhân gồm có các hạng mục thi đấu, cận chiến đơn, cận chiến đôi, phản xạ, truy kích và một hạng mục chính là ma trận, để quyết định ai sẽ đứng đầu một học viện. Không có giới hạn trong các hạng mục, học của các khối phải tham gia đồng đều các hạng mục. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, cho vòng khởi động, 2 ngày đầu sẽ dành cho các học sinh từ khối 8 trở lên, 2 ngày sau là của các khối còn lại. Sang ngày thứ 5 sẽ tiếp tục vòng thứ 2 là tăng tốc, diễn ra trong 2 ngày. Ngày thứ 6 sẽ là vòng về đích, diễn ra trong 1 ngày. Cuối cùng là đêm Giáng sinh sẽ thi hạng mục cuối cùng, ma trận. Vòng khởi động, trong hạng mục cận chiến đơn và đôi, Gen và Jin đã mang về chiến thắng áp đảo. Truy kích là hạng mục nói dễ cũng dễ mà khó cũng khó, hạng mục này giống trò chơi rượt đuổi và trốn tìm, đội nào giữ được nhiều người hơn cho đến lúc hết thời gian quy định là thắng, nhưng trường của Jin Gen chỉ đứng hạng 2 do khối của Jin có một bạn nữ vừa mới bắt đầu đã bị loại ra. Hạng mục phản xạ là hạng mục khó nhằn nhất trong tất cả các hạng mục, không những đòi hỏi độ chính xác cao mà còn phải có khả năng giải phóng phép thuật cực nhanh để bắn vỡ những vật thể bay loạn xạ trong không gian. May thay đây là hạng mục cá nhân nên không đáng lo ngại, tổng điểm cao nhất hiện tại là 98.654 vật. 4 phút và kỷ lục đó thuộc về một học sinh năm tư của học viện Magic Colors 1, đến lượt Gen thi đấu. Đối thủ của Gen là những kẻ rất mạnh, điều này gây khó cho Gen, nhưng Gen cũng chả phải dạng tầm thường, thay vì sử dụng tia phép thuật như những người khác, Gen đã dùng ma thuật ảo giác khoanh một vùng lớn rồi cho nổ tung tất cả những vật nằm trong vùng đó. Chỉ với 2 lần nổ tung, Gen đã leo lên vị trí đầu với số điểm là 190.759 vật. 4 phút, Jin cũng khá tốt trong hạng mục phản xạ với mức điểm là 108.064 vật. 4 phút, đứng hạng thứ 4. Kết thúc vòng khởi động, xếp hạng tạm thời là học viện Magic Colors 5 đứng nhất, theo sau là Magic Colors 2, tiếp đến là Magic Colors 1, tiếp theo là học viện Magic Colors 3 và cuối cùng là Magic Colors 4. Vòng tăng tốc, lúc này cuộc thi bắt đầu ác liệt hơn rất nhiều bằng cách bốc thăm để chọn đối thủ, tức là lỡ bốc trúng một đàn anh đàn chị khối 9 trở lên là 80. Cầm chắc thua cuộc, đương nhiên là trừ những trường hợp đặc biệt. Các hạng mục cận chiến đôi, phản xạ, truy kích đều may mắn chọn chúng đối thủ bằng tuổi hoặc của khối 5, 6. Riêng Gen trong hạng mục cận chiến đơn bốc phải một đàn anh dày dặn kinh nghiệm của khối 12 ở học viện Magic Colors 5, một người dường như luôn chiến thắng trong hạng mục cận chiến đơn trước đó. Gen đã mất rất nhiều công sức mới chiến thắng được nhờ một đòn ở chân được cường hóa bằng phép thuật đá bay đàn anh đó ra khỏi sàn đấu, nhưng trước khi chiến thắng thì Gen cũng đã an hành rất nhiều. Trong phòng phục hồi, Jin và Gen gặp lại đối thủ cận chiến đơn của Gen, anh ta nằm giường bên cạnh giường Gen. Lúc Jin đang dùng băng bó lại vết rách đã được khâu lại ở tay trái giúp Gen, anh ta đã bắt chuyện. Này cô bé đối thủ, nhóc khá lắm. Cảm ơn ạ, điều đó là đương nhiên rồi. Gen có thể hạ anh nhanh hơn nếu cậu ấy muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin chen vô, mặt mũi hơi ửng đỏ vì đây là lần đầu tiên Jin mở miệng khoe mẽ với người khác. Đối thủ của Gen bật cười, anh ta nói, nhóc đối thủ, nhóc tên gì, còn cả tên bạn nhóc nữa. Gen chưa kịp trả lời thì Jin cao giọng, nếu muốn biết tên người khác thì anh chí ít cũng tự giới thiệu bản thân đi chứ. Anh ta lại cười ha hả, được rồi, anh tên là Mai, còn hai đứa, em là Gen, còn cái đứa khó tính này là Jin. Gen chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Jin. Jin, Mai xoa cằm, lẩm bẩm. Có phải Jin là cô bé giành chiến thắng bằng cách húc đầu của mình vào đầu của đối thủ làm đối thủ bất tỉnh đúng không nhỉ? Gen nghe được liền nói. Đúng đó anh, Jin lúc này mặt đã nóng phừng phừng vì xấu hổ, lúc đó cũng là hết cách rồi thôi. Vòng về đích, thời khắc này là khoảng thời gian gắt gay nhất, tất cả mọi người chạy đua với mọi thứ. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng, Gen tuy không đạt được hạng nhất học viện nhưng cũng được ban danh hiệu phù thủy băng giá. Kết thúc 3 vòng thi, ai ai cũng mệt rã rời, mấy ngày qua lúc nào cũng căng thẳng đến đau tim luôn. Đàn chị ở cùng phòng là Jocelyn và Lailia rủ Jin và Gen đi ngâm nước nóng ở nhà tắm lộ thiên trong nhà trọ, nhưng 4 người đi trễ hơn vì giờ ấy ít người hơn rất nhiều. Ngâm xong cũng là lúc 11 giờ, mặc yukata và ôm cái rổ đựng đồ dơ ra ngoài, Jin bắt gặp khung cảnh rất đẹp, Gen mặc bộ yukata màu xanh nhạt, đứng dưới tán cây anh đào, nhưng bông tuyết trắng rơi chầm chậm. Jin đặt cái rổ xuống, lấy một đôi dép gỗ mang, bước đến cạnh Gen. Cả hai im lặng đứng ngắm từng cánh hoa đào rơi xuống, rất lâu sau đó Jin mới nhẹ giọng lên tiếng. Mùa này sao lại có hoa đào nở nhỉ? vì cây hoa anh đào này mang phép thuật nên nó sẽ nở quanh năm. Jen trả lời, Jin này, nếu tình bạn giữa chúng ta vẫn nở mãi mãi như cây hoa đào này thì sao? Mình không biết nữa, Jin bối rối, nhưng mình sẽ mãi ở cạnh nhau chứ, Jen. Mình cũng vậy, Jen quay mặt lại, cảm động đến đỏ ửng mặt. Dưới tán cây hoa đào, hai đứa trẻ mặc yukata tay nắm chặt với nhau cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi trên nền tuyết trắng xóa. Đứa trẻ tóc trắng lén nhìn sang đứa trẻ tóc đen, thì thầm. Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ em, Jin à, và Jen thật sự đã thực sự bảo vệ Jin, tuy không mãi mãi nhưng cậu ấy đã giữ một nửa lời hứa. Cách chương.